em cãi nhau gì với bố mẹ mà ức đến nỗi bỏ nhà đi lang thang? Ngủ ngoài đường chứ, tôi đã nghĩ gì về em? Tôi đã từng tưởng em là ca ve đấy. Thật khốn nạn quá, tôi, một thằng khốn nạn đang dây dứt và trằn trọc thế đấy. Dứt khoát mai phải đưa em về, như thế mới bớt áy náy vì đã nghĩ oan uổng cho em. Lại một làn gió mát, trong không gian quạnh hiu, tôi nhớ dáng hình em tên là Thủy nhỉ, tệ thật, còn chưa biết em bao nhiêu tuổi nữa. Vẻ thanh cao của em, cặp mắt sâu và u uất của em cứ hiện ra, những nét đẹp sang trọng và bí ẩn, bất chợt nhớ đến em như vậy và thấy bồi hồi. Gương mặt của em thật sự làm tôi ấn tượng, tôi cũng không nhớ hôm đó tôi ngủ lúc mấy giờ, chắc tầm 4 giờ hay 5 giờ sáng. Cả sáng hôm sau tôi nhấp nhổm không yên, chưa tôi phóng tới chỗ em ra mở cửa cho tôi với bộ mặt tươi tỉnh hơn. Em vừa ngủ dậy đấy à, đâu em dậy lâu rồi. Cả sáng ngồi xem tivi chán quá, ăn gì chưa? Chưa ạ, thế đi ăn trưa rồi anh đèo em về nhà nhé. Thôi đi ăn chưa thôi, không về nhà đâu, thôi cứ đi ăn đã, không ăn đói chết, thôi anh đi ăn đi, em ngồi xem tivi rồi khi nào đói em tự ra ngoài ăn. Không thôi gì hết, đi ăn với anh nào, vừa nói tôi vừa đẩy em ra ngoài. Sau khi em thanh toán tiền phòng, tôi đèo em lên Pizz ở Tông Đàn, quán này em gái ZZ và Kike chỉ cho tôi biết. Ở đây vẳng vẻ dễ chịu. Đồ ăn trưa khá ngon và phục vụ cũng khá chu đáo. Cách chương.